Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1, thần gen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khe núi, bên cạnh một dòng suối nhỏ đầy đá lỏm chỏm, có một thiếu niên mặc áo đen, trong tay hắn đang cầm một con vật có sắc ngoài màu đen thui sáng loáng, tản ra ánh sáng kim loại, trông giống như con cua, lại có chút giống như bọ hung. Thiếu niên mặc áo đen một tay cầm dao găm, nhanh chóng cắt đứt móng vuốt của con giáp trùng vẫn còn đang giãy giụa, đẩy lớp giáp xác ra. Bên trong lập tức lộ ra lớp da thịt mềm mại trắng bóc. Hầu như không có chút do dự nào, thiếu niên mặc áo đen tựa như đang mần cua, trước tiên lấy thịt ở bên trong móng vuốt ra, sau đó ném cả khối thịt mềm mại to lớn kia vào trong miệng nhai ngồm ngoàm rồi trực tiếp nuốt vào. Săn giết hắc giáp trùng, không đạt được thú hồn, ăn thịt hắc giáp trùng ngẫu nhiên có cơ hội đạt được từ 0 đến 10 điểm gen, ăn thịt hắc giáp trùng, gen, không. Âm thanh kỳ dị vang lên ở trong đầu Hàn Sâm, đồng thời cũng có tin tức liên tục hiện lên ở trong đầu hắn. Hàn Sâm, chưa tiến hóa, cấp độ, không tuổi thọ, 200, yêu cầu để thần thể tiến hóa, gen, điểm gen, 79 điểm. Thú hồn, không, hơn 30 con hắc giáp trùng liên tiếp mà vẫn không được điểm gen nào, xem ra là mình ăn quá nhiều thịt hắc giáp trùng, thịt trùng đã không thể tiếp tục xúc tiến thân thể của mình tiến hóa nữa. Thậm chí ngay cả một điểm gen cũng không thấy đâu. Cứ tiếp tục như vậy thì tới năm nào tháng nào mình mới có thể hoàn thành lần tiến hóa thứ nhất đây. Khuôn mặt Hàn Sâm lộ ra vẻ buồn bực. Hơn 100 năm trước, khoa học kỹ thuật của nhân loại đã đạt tới trình độ cực cao, nắm giữ kỹ thuật không gian truyền tống. Nhưng sau khi nhân loại thử tiến hành truyền tống, lại kinh hãi phát hiện ra bọn họ không bị truyền tống trở về quá khứ, cũng không bị truyền tống đến tương lai. Thậm chí cũng không phải từ một tinh cầu này truyền tống đến một tinh cầu khác, nơi bọn họ được truyền tống đến là một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới mà nhân loại không có cách nào tưởng tượng được, ở trong cái thế giới này, tất cả thủ đoạn khoa học kỹ thuật đều mất đi tác dụng, súng tiểu liên ở đây còn không hiệu quả bằng một thanh cương đao. Các loại đạn đạo và vũ khí hạt nhân trong thế giới đó căn bản không thể phát nổ được, bọn chúng chẳng khác gì một đống sắt vụn cả. Các loại thiết bị cơ giới và thiết bị điện tử ở trong thế giới này cũng không có cách nào vận hành. Các loại sinh vật khủng bố hoành hành khắp mọi nơi, nguyên bản nhân loại có trí khôn và khoa học kỹ thuật nên mới đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Nhưng ở trong thế giới này, con người lại nằm ở phần cuối cùng. Tuy nhiên khi nhân loại giết chết một ít sinh vật loại nhỏ tương đối yếu nhược, sau khi ăn thịt của bọn nó, lại kinh ngạc phát hiện ra thân thể của mình sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dùng một phương thức mà khoa học không có cách nào giải thích được để tiến hóa. Càng khiến cho nhân loại vui mừng hơn chính là ở trong thế giới này, theo thân thể tiến hóa, tuổi thọ của bọn họ cũng sẽ tăng theo. Phát hiện này khiến cho toàn thể nhân loại khiếp sợ không thôi. Trong hơn 100 năm sau, càng ngày càng có nhiều nhân loại tiến vào thế giới được gọi là Thần Chi Tý Hộ Sở, dịch, nơi ẩn nấp của thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần quen thuộc với quy tắc của thế giới này, săn giết sinh vật nơi đây để giúp thân thể mình tiến hóa. Trình độ thân thể tiến hóa càng cao, tuổi thọ sẽ càng dài. Trên lý thuyết nếu như có thể một mực tiến hóa tiếp, cho dù muốn trường sanh bất lão cũng không phải là chuyện không thể. Mà ở trong thế giới này, thủ đoạn khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn vô dụng. Thứ duy nhất có thể trợ giúp loài người chỉ có kỹ xảo cận chiến nguyên thủy nhất, mà nguyên bản cổ võ đã hoàn toàn xuống dốc trong xã hội hiện đại. Ở trong thế giới này lại phát huy ra hiệu quả làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Các loại cổ võ được khai phá ra một lần nữa, trải qua hơn 100 năm truyền thừa và phát triển, hiện nay đã có thêm các lưu phái võ học mới, đồng thời các loại cổ võ mới cũng theo đó mà phát triển lên. Ngoại trừ cổ võ, thần chi tý hộ sở còn có một loại lực lượng vô cùng hữu ích cho nhân loại, đó chính là thú hồn. Săn giết sinh vật ở thần chi tý hộ sở sẽ có một ít cơ hội đạt được thú hồn của sinh vật đó. Loài người sử dụng thú hồn, hình thái thiên kỳ bách quái. Có một vài thú hồn có thể triệu hoán ra chiến đấu cùng nhân loại. Có một vài thú hồn có thể hóa thành các loại áo giáp vũ khí. Cuối cùng còn có một ít thú hồn có thể giúp cho nhân loại biến thân, khiến nhân loại hóa thành cự thú kinh khủng, hoặc là thần điểu bay lượn trên trời cao, thậm chí là biến thành con kiến có thể chui xuống lòng đất. Nhưng bất kể là cổ võ hay là thú hồn, những thứ đó đều không có quan hệ quá lớn với Hàn Sâm. Cho dù là ở thế giới cũ, khoa học kỹ thuật tiên tiến đều nằm trong tay những người đứng ở đỉnh kim tự tháp. Hàn Sâm hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc năm 16 tuổi, sau khi tốt nghiệp liền bước vào thần chi tý hộ sở. Thứ hắn học được cũng chỉ là mấy chiêu cổ võ nhập môn mà thời đại này ai cũng biết kia. Về phần thú hồn, đó là thứ vô cùng quý giá. Cho dù là thú hồn cấp thấp nhất cũng không phải là một người nghèo trắng tay như Hàn Sâm có thể mua nổi. Không có cổ võ mạnh mẽ, không có thú hồn trợ giúp, thậm chí không mua nổi vũ khí hợp kim cao cấp do nhân loại chế tạo. Hành trình của Hàn Sâm ở thần chi tý hộ sở gặp rất nhiều khó khăn. Hắn chỉ có thể săn giết một vài sinh vật cấp thấp, ăn thịt để giúp thân thể mình tiến hóa. Thế nhưng mà thịt cấp thấp hắn ăn khá nhiều rồi, hiệu quả mang lại càng ngày càng ít. Cho nên Hàn Sâm tiến vào thần chi tý hộ sở đã hơn 3 tháng mà vẫn không thể hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên. Không phải Hàn Sâm chưa từng thử đi săn giết một vài sinh vật cao cấp hơn, nhưng mà cho dù là đồng nha thú yếu nhất cấp nguyên thủy đều suýt chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, khiến cho hắn phải nghỉ ngơi gần một tháng mới có thể trở lại thần chi tý hộ sở. Hiện nay Hàn Sâm hầu như đã săn giết sạch sẽ những sinh vật mà hắn có thể đối phó. Tiếp tục ăn thịt của bọn nó cũng không có tác dụng gì. Nếu như không mạo hiểm săn giết sinh vật cao cấp, không biết đến khi nào hắn mới có thể tiến hóa được. Trong lúc Hàn Sâm đang cân nhắc có nên thử đi săn đồng nha thú một lần nữa hay không, đột nhiên hắn nhìn thấy có một vật gì đó đang men theo khe suối bò ra. Vốn Hàn Sâm tưởng rằng thứ kia là hắc giáp trùng, nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Hắc giáp trùng là sinh vật có giáp sắc đen nhánh, nhưng thứ trước mặt hắn lại có một lớp giáp sắc màu vàng kim óng ánh rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn chằm chằm thứ vừa mới bò từ trong khe suối ra, thật sự là một con hắc giáp trùng, nhưng mà con hắc giáp trùng này lại khác với những con hắc giáp trùng thông thường. Thân thể nó lớn cỡ quả bóng rổ, lớp giáp sắc của nó có màu vàng óng ánh, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng vàng. Đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh như thủy tinh kia, nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ không nhìn ra được đây là một vật sống. Con hắc giáp trùng này sao lại kỳ quái như thế? Hàn Sâm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào con hắc giáp trùng màu vàng. Trong khoảng thời gian này hắn không biết đã săn giết bao nhiêu con hắc giáp trùng, kiến thức về hắc giáp trùng cũng không ít, thị lực của hắc giáp trùng rất kém, thính lực khá tốt, nhưng chỉ cần đứng bất động, cho dù là gần trong gang tấc, nó cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hàn Sâm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào con hắc giáp trùng cổ quái màu vàng. Không ngờ con hắc giáp trùng màu vàng kia vậy mà tự bò tới chỗ của hắn. Cơ hồ không có chút nghĩ ngợi nào, lúc con hắc giáp trùng màu vàng kia bò đến bên cạnh Hàn Sâm, tay hắn như chớp lóe đè vỏ lưng màu vàng của hắc giáp trùng xuống. Dao găm trong tay thuần thục cắt vào các đốt khớp yếu ớt của nó, chém liên tục 6 lần. Động tác giống như nước chảy mây trôi, gọn gàng cắt toàn bộ 6 cái móng vuốt của hắc giáp trùng màu vàng xuống. Sau đó thừa dịp hắc giáp trùng màu vàng đang giãy giụa xoay người, hắn đâm một đao vào phần màu trắng trên bụng nó, thanh dao găm quấy một cái, hắc giáp trùng màu vàng không còn động tĩnh gì nữa. Giết chết sinh vật thần huyết hắc giáp trùng, đạt được thú hồn của thần huyết hắc giáp trùng, ăn thịt của thần huyết hắc giáp trùng có thể đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Cách chương.